Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Cự Mãng Thôn Thiên. Con lừa ngốc nhỏ, lão đạo thể cốt yếu, đối phó đầu này mẹ xà yêu, đầu kia công xà yêu liền giao cho ngươi. Nhìn thấy đối diện liền muốn xông lên, miệng quạ đen cầm lấy la bàn, trong vội vàng tranh thủ thời gian hướng Lý Tu Duyên hô một câu. Tiếng nói của hắn chưa rơi, khuê đuôi rắn khổng lồ đã trải qua hướng hắn quyển rơi. Nhưng miệng quạ đen trên la bàn quẻ tượng chuyển động, cước bộ của hắn không hiểu nhoáng một cái, liền từ đuôi rắn hạ thoáng qua. Nhìn thấy một màn này, Lý Tu Duyên còn có chút choáng váng. Kim thân thức tỉnh vạn trượng ánh sáng, hàng yêu phục ma hộ bát phương. Lý Tu Duyên giơ cao lên kim thân, nhỏ giọng hô một câu, nhưng như hắn sở liệu, kim thân y nguyên nửa điểm không có phản ứng, còn đang cố lộng huyền hư. Khuê vừa rồi dùng đuôi rắn một kích toàn lực lại bị lão đạo tránh ra. Trong lòng càng là phẫn nộ, nhìn thấy Lý Tu Duyên giống đồ đần một dạng ôm cái tượng thần đứng tại chỗ. Nhịn không được gầm thét lên, đuôi rắn chống xuống đất một cái, to lớn thân thể đột nhiên hướng phía Lý Tu Duyên đánh tới. Ngụm lớn mở ra, gió tanh bốn phía, trắng hếu hai khỏa răng nanh cơ hồ có cánh tay trẻ con phẩm chất. Sắc bén vô cùng, Lý Tu Duyên tại tế ra kim thân thời điểm thì có chuẩn bị tâm lý. Lúc này thấy đến đối phương hung ác vô cùng đánh giết mà đến, lập tức co lại thân hướng bên cạnh dưới mặt bàn trốn một chút. Khuê thân thể cao lớn trực tiếp đụng đầu vào trên tường. Đất vàng xếp thành vách tường bị nó xô ra một cái động lớn. Bụi đất tung bay, dù là khuê thân rắn cứng rắn, trong lúc nhất thời cũng có chút choáng đầu. Lý Tu Duyên thừa cơ hướng ngoài phòng chạy tới. Hắn thuận tiện ngắm nhìn miệng quạ đen bên kia, không nghĩ tới lão đạo sĩ này lại dị thường nhẹ nhõm. Đầu kia hóa thân trần tiểu như xích luyện xà thực lực muốn so khuê mạnh lên không ít. Trong miệng lưỡi rắn đã bị nàng luyện thành một hơi máu trường kiếm màu đỏ. Kiếm quang lấp lóe, hướng về miệng quạ đen trên người chỗ yếu hại đâm tới. Nhưng cái mới nhìn qua này rất là bại hoại lão đạo nhân. Chỉ là tùy ý lắc lư la bàn trong tay, quẻ tượng biến động ở giữa, hắn liền từ kiếm quang bên trong xuyên qua, giống như đi bộ nhàn nhã. Cái này tặc đạo người, Lý Tu Duyên nhịn không được ở trong lòng phỉ nhổ một phen, nhưng cũng không dám trì hoãn, bay thẳng đến ngoài cửa viện phóng đi. Kim thân không có phản ứng, hắn liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, căn bản là không có cách đối kháng xà yêu. Nhưng hắn chỉ là chạy mấy bước, cũng cảm giác được đằng sau gió tanh lại nổi lên, theo bản năng hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Mới vừa ngẩng đầu, liền thấy khuê thân thể cao lớn đập rơi trên mặt đất. Tên đáng chết, đơn giản giống con chuột. Khuê như chuông đồng trong ánh mắt hung quang loạn xả. Trong lòng đã trải qua phẫn nộ tới cực điểm. Nó nhìn ra, trước mắt hòa thượng này trên người không có một chút pháp lực. Bản thân thế mà bị hắn dây dưa hồi lâu, nhất định chính là sỉ nhục. Lúc này miệng quạ đen cùng xích luyện cũng đã đến ngoài phòng. Đầu này xích luyện xà một bên kiếm quang nhốn nháo, hướng về miệng quạ đen thật nhanh ám sát, vừa ngắm hướng khuê, không nhịn được nói, nhanh lên giải quyết con lừa chọc, tới giúp ta, cái này thối đạo nhân quá mức trơn trượt. Là, nghe được xích luyện lời nói, khuê ịn không được cúi đầu nói. Xích luyện năm tháng tu luyện mặc dù so sánh lại nó muốn ngắn, nhưng bất kể là pháp lực cùng IQ đều cao hơn nhiều nó, cho nên một mực có chút sợ nàng. Chỉ là nó vừa mới ngẩng đầu, cũng cảm giác được một đạo hắc ảnh chạm mặt tới. Đập chết ngươi, yêu ma. Lý Tu Duyên đáp lấy đối phương không chú ý, cắn răng xông tới, dùng hết khí lực toàn thân, vùng kim thân, hướng về phía khuê đầu đập xuống. Khuê hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt cái này như là con kiến hôi ra hỏa, thế mà còn dám phản kháng, hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Thân thể của nó to lớn, dù là chỉ là đứng lên một nửa thân thể, cũng so Lý Tu Duyên muốn tới cao. Lý Tu Duyên lúc đầu nhớ đánh tới hướng đầu của nó, lại vừa vặn đập trúng trên ánh mắt của nó. Giống, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ thống khổ to lớn gào thét. Khuê tu luyện trăm năm, một thân vảy rắn, cứng rắn vô cùng, cho dù là trong thế tục đao kiếm, đều chưa hẳn có thể phá ra. Nhưng là con mắt của nó, vẫn là yếu ớt vị trí, bị Lý Tu Duyên dùng kim thân một kích toàn lực, thế mà xinh xinh bị đánh nổ. Lý Tu Duyên có chút sững sờ nhìn trước mắt đầu này ở trên mặt đất liều mạng cuồn cuộn giãy giụa cử. Xa, mắt phải của nó, lúc này đã trải qua biến thành lỗ đen, còn mang theo chút đỏ trắng đồ vật. Hắn cúi đầu mắt nhìn kim thân thượng còn mang theo uế vật, nội tâm không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Xích Luyện nghe được Khuê đau đớn mà rên lên, quay đầu, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Nàng không nghĩ tới Khuê lại bị cái này không có chút nào pháp lực hòa thượng làm bị thương. Thật là phế vật. Xích Luyện to lớn trong đôi mắt thoáng qua một vòng phẫn nộ, sau đó nhìn chằm chằm về phía Lý Tu Duyên. Con lừa ngốc nhỏ coi chừng, đang ở nhẹ nhõm tránh né đối phương công kích, miệng quạ đen nhìn thấy Khuê bị Lý Tu Duyên đập mù một con mắt, cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cũng nhìn ra Lý Tu Duyên trên người cũng không có pháp lực. Lúc này cảm ứng được Xích Luyện trên người bính phát mãnh liệt sát ý, vội vàng hướng Lý Tu Duyên hô. Nhưng còn không có đợi Lý Tu Duyên kịp phản ứng, một đạo huyết hồng kiếm quang trực tiếp hát vẫy mà xuống, giống như thủy ngân tiết ra đồng dạng, hướng về Lý Tu Duyên cái trán chém xuống. Đáng chết, miệng quạ đen cắn răng mắng một câu, nhưng trong tay trên la bàn quẻ tượng đã trải qua điên cuồng chuyển động bắt đầu. Thân ảnh của hắn cũng sau đó một khắc trực tiếp xuất hiện ở Lý Tu Duyên trước người. Mau cút, miệng quạ đen hướng sau lưng đá ra một cước, đem Lý Tu Duyên đá bay ra ngoài. La bàn trong tay của hắn bỗng nhiên biến lớn, giống như cánh cửa đồng dạng, vừa vặn chặn lại chút xuống ánh kiếm màu đỏ ngòm. Đinh đinh đinh, bén kiếm quang rơi vào la bàn phía trên, như mưa đánh chuối tây, phát ra dày đặc va chạm thanh âm. Rất rõ ràng có thể gặp được miệng quạ đen sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lúc trước hắn cùng Xích Luyện giao thủ đều không có cứng đối cứng, lúc này vì cứu Lý Tu Duyên, tại Xích Luyện yêu xà cường hãn sát chiêu phía dưới, dĩ nhiên bị nội thương. A a a, ta muốn nuốt sống ngươi. Lúc này Khuê cuối cùng từ kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, còn dư lại cái kia to lớn trong con người hận ý cơ hồ có thể bốc cháy lên. Điên cuồng tìm kiếm lấy Lý Tu Duyên dấu vết. Ở nơi đó, nó hút sắc sâu nồng trong con người chiếu ra Lý Tu Duyên liều mạc đường chạy thân ảnh. To lớn phần đuôi nặng nề kích trên mặt đất, toái thạch vẩy ra, sau đó bắt đầu mở ra miệng rộng, mãnh liệt hấp khí. Nó nguyên bổn đã có cỡ thùng nước thân rắn, bỗng nhiên lại nở ra cơ hồ gấp đôi. Cự mãng thôn thiên, xà yêu nhất mạch bản mệnh thần thông. Khuê, ngươi làm cái gì? Mau mau dừng lại. Đang ở ám sát miệng quạ đen Xích Luyện nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm, sau đó lập tức lớn tiếng ngăn cản đầu này điên cuồng xà yêu. Yêu ma tu hành, trước thể sau bên trong, tiến hành theo chất lượng. Khuê tu luyện không hơn trăm năm, liền tự thân khổng lồ yêu thân thể đều chưa luyện hóa, chớ đừng nói chi là tu hành thần thông. Nhưng yêu ma thường thường đều có bản mệnh thần thông, đến rồi liều mạng thời điểm đều có thể vận dụng, chỉ là một khi sử dụng, đại giới cực lớn, nhẹ thì đạo hạnh rút lui hơn phân nửa, nặng thì thậm chí trực tiếp mất mạng. Khuê IQ vốn cũng không cao, vừa rồi lại bị Lý Tu Duyên đập mù một con mắt. Kịch liệt đau nhức phía dưới, nó trực tiếp liền bắt đầu vận dụng bổn mạng của mình thần thông. Điên cuồng liều mạng, mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,